Thiếp thân đặc công, chương 715, nước mắt nam nhân, góc truyện audio.com, tới tiểu đào uống tiếp ngươi khó được tới đây, sau này nơi này coi như trở thành nhà của ngươi cũng được uống thống khoái. Phương Giật Thiên cười, giơ lên chén rượu cùng tiểu đào chạm cốc. Đại ca, được như ngươi nói, vì chúng ta những huynh đệ kia uống, bọn họ kiếp này cũng đã không thể cùng đi uống rượu, chúng ta cùng mời bọn họ uống đi. Con mẹ nó kiếp sau nhất định phải trợ giúp, nếu không đủ nghĩa khí phải phạt 300 ly. Tiểu đao giọng nói hơi khàn, giọng trầm thấp nói, 300 ly nơi nào đủ, con mẹ nó, đám khốn kiếp kia, bọn họ cũng là hảo, đi phía dưới thanh thanh lặng lẽ, làm hại chúng ta muốn tìm mấy người uống rượu, cũng không đủ người coi là cái gì trứng chim. Ít nhất cũng phải phạt bọn họ 3.000 ly, ha ha, còn nhớ rõ đại uy tên này vạc rượu. Năm đó ngươi bất phục khí, không nên cùng hắn cộng rượu, tên khốn kiếp này một hơi, vóc 3 bình rượu sái, mặt không đổi sắc ngươi trực tiếp bại hạ trận tới, ha ha. Di Phương Giật Thiên cười lớn, nhưng mà, hai mắt là đã đỏ bừng không thôi, mơ hồ ướt át đi lên. Đại uy, đại uy, tiểu đao trong miệng mặc niệm mấy tiếng, trên khuôn mặt hiện lên cùng đi thê lương nụ cười, nói con vật này, mẹ nó, bình thời không có chuyện gì là tìm ta cộng rượu, tìm ta đấu, nói là có một ngày nếu vượt qua đại ca ngươi, con mẹ nó tiểu tử này không dám hoa đại ca đấu cũng là tìm ta trên đầu tới. Ta thế nào lại quên mất lần đó cùng hắn cộng rượu, một hơi rót hạ 3 bình rượu sái, ta cũng nhịn không được mắng hắn người điên. Ha ha, trong thực tế đêm hôm đó đại uy là giả, mẹ nó, lão tử đỡ hắn về nhà, sau khi trở về tiểu tử này đã nhã ra hơn phân nửa giờ, đau khổ lão tử một đêm cũng không ngủ ngon, không nên cùng lão tử dắt cái gì, sau này có tiền trở về lão gia cưới cái xinh đẹp ôn nhu vợ, sinh nhi tử nếu cùng chúng ta nhi tử kết bái, sinh đinh nữ nhi cũng muốn cho trở thành thân gia. Con mẹ nó tiểu tử này căn bản là gạt người, tại sao hắn là không tin ta nhất định có thể mang theo hắn đi ra phiến sa mạc. Phương Giật Thiên đỏ bừng hai mắt, hai đấm là đã thật chặt nắm, thô to trên cánh tay gân xanh dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Đại ca, tiểu đao giọng nói khẽ trầm trọng, hai mắt hắn cũng là đỏ bừng không dứt, khẽ khàn giọng nói, cái loại này dưới tình huống đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, bằng không, chỉ có thể là chết ở từng khỏa. Nói gì cho má nói, đại ca là cái loại này người tham sống sợ chết phải không? Là ta hận chính mình ta, liên lụy một huynh đệ. Phương Giật Thiên trầm thấp rít gào, tâm tình có chút không ổn định lên. Lam Tuyết ở một bên lắng nghe, tròng mắt đã là nhịn không được ướt át một mảnh, nhìn Phương Giật Thiên sắc mặt thất thường bộ dạng, nàng còi lòng một nhéo, vội vàng đưa tay thật chặt bắt được Phương Giật Thiên cánh tay. Đại ca, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đừng tự trách, muốn trách cũng là đám khốn kiếp kia trợ giúp chết tiệt địa phương võ trang. Tiểu đao sắc mặt một dữ tợn hung hăng nói. Bị Lam Tuyết mềm mại ngọc thủ thật chặt nắm, Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc hơi hòa hoãn trở lại, nhưng mà khuôn mặt là không còn bình thời cái kia như thần thái phi dương cả lơ phất phơ, thủ nhi đại chi là vô hạn cô đơn cùng tiêu điều, hắn sâu thở dài, chậm rãi nói. Tiểu đao, đại uy cuối cùng cảm thấy nhất tiếc nuối đúng là không thể cùng ta các huynh đệ cùng đi uống rượu, hắn rất hoài niệm ban đầu cho uống thả cửa thời gian, cũng không biết hắn ở. Góc truyện audio.com Dưới mặt trải qua có được hay không, nhất định là không nhắm mắt, hắn hài cốt còn không có trở lại cố hương. Đại ca, ta nhất định sẽ đi theo ngươi mang đại uy hài cốt mang về tới cùng thằng nhóc cứng đầu còn nữ A Hùng mai táng chung một chỗ, đến lúc đó kêu gọi Lưu Mãnh tiểu tử này còn nữ A Minh ta huynh đệ cùng đi bọn họ trước mộ phần chè chén một phen. Tiểu đao thật chặt nắm quả đấm, trầm thấp nói. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, mơ hồ lộ ra nhè nhẹ thâm trầm sát cơ, lạnh lùng nói. Đại uy hài cốt nhất định sẽ mang về tới, không chỉ như thế, những thứ kia địa phương võ trang. Nói, hắn nhớ tới Lam Tuyết ngay tại bên cạnh, sau đó dừng lại đi xuống muốn, để tránh Lam Tuyết sau khi nghe lại muốn cho lo lắng. Tiểu đao là nghe ra Phương Giật Thiên trong lời nói một tia, ánh mắt của hắn cũng là trầm xuống, chậm rãi nói. Yên tâm đi đại ca, chúng ta tự nhiên là không để cho đại uy chết không nhắm mắt. Còn nữa thằng nhóc cứng đầu A Hùng. Đại ca ngươi cũng biết ta tại sao phải ra ngoại quốc khi dong binh, nếu không phải bởi vì ta A Hùng cũng không chết, những thứ kia giết chết hắn lính đánh thuê ta cả đời cũng không thể quên. Ta đi khi dong binh cũng là bởi vì cái nguyên nhân này. Tiểu đào ánh mắt hơi có vẻ dư tợt lại nói, đáng tiếc có người hay là chạy ta hoa hơn nửa năm thời gian cũng không còn có thể tìm tới hắn, nói vậy người này nhất định là núp thế giới một tiểu rác rơi bên trong không dám ló mặt. Hừ, chỉ cần có tin tức của người này ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phương Giật Thiên ánh mắt hơi ảm nhiên, chậm rãi nói. Yên tâm đi, ta không tin hắn có thể ẩn núp cả đời, ta sẽ có biện pháp đưa cho bắt được tới. Không lấy máu của hắn tế bái A Hùng, thề không bỏ qua. Lam Tuyết ở bên lắng nghe, là cảm thấy trong lòng run sợ không dứt, mơ hồ là nghe ra Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trong nội tâm nàng đau nhói, nhìn hai cái lớn nam nhân nói là khóe mắt nhịn không được chảy ra khàn khàn nước mắt bộ dạng, trong nội tâm nàng thực tại cảm thấy thật không tốt bị, nàng cũng biết Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao loại nam nhân này coi như là bả đao gác ở trên cổ cũng không mặt nhăn cho mày, cho dù chết cũng không lưu lại nửa giọt nước mắt. Và có thể làm cho bọn họ hơi bị rơi lệ, tự nhiên là một ít đoạn cực kỳ bi thống và tình nghĩa thâm hậu tình huynh đệ cảm. Có lẽ, đây mới là một người đàn ông lệ. Nàng theo sau miễn cưỡng cười một tiếng, nói, các ngươi cũng đã thiệt là uống rượu thật tốt, thế nào cũng từng cái một không uống rượu đi lên. Tiểu Đao, ta xem ngươi cũng không ăn, ta cho ngươi thịnh chén cơm. Chị dâu không cần ăn nhiều như vậy, lai cũng ăn no, ta cùng đại ca uống chút rượu là được tới, đại ca, lần nữa cho sỉ nhục mấy chén. Tiểu Đao cũng đã mạnh mẽ đang nhớ lại Lam Tuyết còn đang ở bàn ăn trước, lúc này cười một tiếng thu hồi đề tài mới vừa rồi, nói. Tới, Tiểu Đao, đại ca tối nay cùng ngươi uống đủ, không say không nghỉ. Phương Dật Thiên cười to tiếng, trong tươi cười xẻ lại tràn đầy chua xót ý, bưng chén rượu lên lại bắt đầu cùng Tiểu Đao uống vào. Cho đến cuối cùng, bốn bình rượu trắng tất cả đều sau khi uống xong hai người mới bỏ qua, tuy nhiên hai người cũng đã là say không rõ, không cách nào nữa uống vào. Tiểu Đao tối nay lưu lại, vậy cũng đừng đi, ta đỡ ngươi tới lầu đi nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên a khẩu mùi. Góc chuyện audio.com. Rượu, nói, ha ha, đại ca tựu lại ngươi về điểm này tiểu lược, mình còn có thể đi khá tốt rồi, ta còn dùng được ngươi tới đỡ phải không? Tiểu Đao cười nói, con mẹ nó ai về điểm này tiểu lược, đi à Tuyết Nhi, lại đi lấy rượu tới đây, tiểu tử này cũng là nhấc ngang tới a. Phương Dật Thiên mở miệng nói, được rồi, Dật Thiên, khỏi cần uống nữa, sáng ngày mai còn muốn đi mù mịt đây, sớm một chút nghỉ ngơi, nhìn ngươi uống được cái dạng gì. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên bộ dạng đầy mặt đau lòng ý, nói. Đại ca cho chỉ đùa một chút a, đi ta tối nay sẽ đi, bất quá ta cũng không cho ngủ chung, ngươi không chê ta thối ta còn chê ngươi thối đây. Chị dâu, ngươi đỡ đại ca trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Đao cười nói, ngươi tiểu tử này, hôm nào ta nhất định phải thật tốt thu dọn ngươi. Phương Dật Thiên cười, bị Lam Tuyết đỡ đứng lên, đi theo Tiểu Đao cùng đi lung lay lắc lư hướng phía trên lầu đi tới. Lam Tuyết đỡ Phương Dật Thiên, nghe trên người hắn vẻ này nồng đậm mùi rượu, trong lòng lại là đau đớn lại là trách cứ, đỡ hắn thượng lầu 2 liền đối với Tiểu Đao nói. Tiểu Đao, ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi, trong phòng có nước, ngươi khát gục nước uống. Chị dâu ta đã biết rồi, ngươi đỡ đại ca vào đi thôi, đại ca tối nay là uống nhiều quá. Tiểu Đao nói, Lam Tuyết gật đầu, sau đó đỡ Phương Dật Thiên hướng phía phòng của mình đi vào. Cách chương.